Thần Điêu Phong Vân, chương 146, Thượng Quan Châu. Góc truyện audio.com. Ngươi vì cái gì không đi? Ngươi muốn nhìn ta chê cười thôi. Mộ Dung Băng hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Hồ. Hô, Lý Hồ dừng một chút. Thân thủ nằm ở cổ nàng đầu vai. Nhẹ giọng nói, không có người chê cười ngươi. Chính là chính ngươi vẫn đem chính mình phong bế đứng lên. Ta thích ngươi, chính là nhìn ngươi cả ngày lạnh như băng. Ta mới không dám hướng ngươi biểu đạt trong lòng tình cảm. Ta, Mộ Dung Băng ngẩng đầu, mãn nhãn che phủ nước mắt, nàng cắn răng không biết nên nói cái gì đó. Đối này nam nhân, hắn là lại yêu vừa hận, nếu không phải tiên tiên nhất ngữ nói toạc ra thiên cơ. Nàng thật sự không muốn đối mặt Lý Hồ, lại càng không hội đáp ứng hắn vì không cho chính mình gả cho Công Tôn gia nhân. Mà cưới chính mình, Lý Hổ lấy tay chỉ nhẹ nhàng lau đi trên mặt hắn nước mắt. Cả người ngồi ở thân thể của nàng biên, khinh ôm của nàng nhuyễn thắt lưng, cười nói, Yến Nhi thực hy vọng chúng ta cùng một chỗ, ta cũng sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi hai tỉ muội. Mộ Dung Băng nghiêng đầu ta tựa vào Lý Hổ trên vai, làm cho hắn ôm ở chính mình, lần đầu tiên như thế nào cùng một người nam nhân tiếp xúc. Mới đầu làm cho Mộ Dung Băng thực không thích ứng, nhưng chỉ là một hồi, nàng liền cảm giác được chính mình tâm can bắt đầu phác phác nhảy lên lên. Trên mặt mang theo một ít thẹn thùng đỏ ửng, Mộ Dung Băng sườn mắt nhìn Lý Hồ, nhưng mà Lý Hồ đã ở cúi đầu nhìn nàng, hơn nữa trong ánh mắt lộ vẻ một loại nóng cháy tinh tố. Chính là nhìn nhau mấy, Mộ Dung Băng nhìn đến Lý Hồ thân lại đây một bàn tay. Nâng lên của nàng cằm, băng nhi lão bà, ta nghĩ cùng ngươi hôn nhẹ, Mộ Dung Băng e lệ nói, có phải hay không quá nhanh, tuy rằng nói như vậy, nhưng là của nàng trong mắt nhưng là đựng chờ mong, Lý Hổ chút không tha nàng cự tuyệt ôm nàng nhập hoài. Hai tay lại không kiêng nể gì ở trên người nàng chạy lên. Chính là một lát, Mộ Dung Băng hô hấp liền dồn dập lên. Trên mặt đỏ ửng có thể so với phía trước, lại kiều diễm ướt át, nàng khi nào đã bị quá như vậy yêu liêu. Hổ ca, ngươi dừng lại đi, băng nhi chịu không nổi. Ha ha, nên gọi ta phu quân. Băng nhi lão bà, đừng nóng vội, ta nhất định cho ngươi lần đầu tiên mây mưa tựu thành vì thiên hạ tối hạnh phúc nữ tử. Mộ Dung Băng thẹn thùng vô cùng, nàng tưởng cự tuyệt, nhưng là xem Lý Hổ như thế kích động. Nàng không muốn cùng Lý Hổ vừa yêu nhau khiến cho hắn thất vọng. Hung ác tâm, Mộ Dung Băng hoàn toàn thần phục xuống dưới, mặc cho Lý Hổ rút đi trên người nàng xiêm y, tình hoan ái hòa tàn sát bừa bãi. Nam nhân hùng hậu hương vị cùng một đôi mang theo ma lực hai tay. Ở một hồi công phu hạ, đã là làm cho Mộ Dung Băng trần truồng đàn thề, nàng cảm thấy hai gò má khô nóng. Ở cùng Lý Hổ lần đầu thân mật tiếp xúc xuất hiện hỏa lạt lạt cảm giác còn không có đi xuống. Liền cảm thấy Lý Hổ đang dùng ngón tay, cấp nàng nhấc lên một trận gió táp mưa xa. Tia chớp lôi minh, Mộ Dung Băng cảm thấy có chút khát nước, làm thánh nữ phong cùng kia trốn đào nguyên chỗ càng là chịu kích thích trong lời nói. Kia khát nước lại càng nghiêm trọng, Mộ Dung Băng giống như bị cái gì dẫn đường giống như khẽ liếm mềm mại khêu gợi khát khô cổ môi đỏ mọng. Nàng giống nhau cảm giác được chính mình sẽ im nịch ở khoái cảm ba đào chung khi. Lý Hổ miệng đưa tới, nàng vội vàng đem thần tặng đi lên, thần cùng thần tướng tiếp sau. Mộ Dung Băng liền cảm thấy miệng bị một cái nhuyễn vật thân tiến vào. Nàng tuy rằng chưa từng có nam nữ tình hình. Lại thường nghe Mộ Dung Giang Yến cấp chính mình giáo huấn kỹ xảo. Nàng cũng vội vàng làm cho lưỡi đi ra đáp lễ đi qua. Bị hôn môi bị phủ liêu, Mộ Dung Băng đắc ý thức sớm bay khỏi thân thể, vững toàn trong đầu trống rỗng. Thế giới tựa hồ đã không tồn tại, chỉ có kia cứng rắn kiều kiều vật thể ở nàng dưới thân loạn tràng. Mà khiến cho nàng nhất ba lại nhất ba hạnh phúc cảm ở toàn thân giống như yếu nổ mạnh bàn. Băng nhi lão bà, bắt đầu nga, Lý Hổ triệt đầu, nhìn phía dưới thô thở hổn hển Mộ Dung Băng nhỏ giọng nói. Mộ Dung Băng nhắm lại hai tròng mắt gật gật đầu, nàng đã biết thứ là khó thoát khỏi Lý Hổ ma trường. Lý Hổ giúp đỡ Dương Cụ. Trước tiên ở Mộ Dung Băng phấn nộn tiểu huyệt dính dính nàng sớm chảy ra đi em thủy. Rớt ra Mộ Dung Băng hai chân, nhìn kia đỏ tươi thịt cánh hoa ngọc châu, nhất là dính đầy dâm dịch sau. Mộ Dung Băng hai phiến âm thần lại lòe lòe sáng lên. Lửa đỏ thịt cánh hoa nhân sung huyết mà hưng phấn trích năng. Trước ngực phú hai vú đứng thẳng, phát ra bạch ngọc cũng dường như sáng bóng. Phạt nhìn lớn hơn nữa càng viên càng bạch cũng có lực hấp dẫn. Đối mặt như thế mỹ thân thể, Lý Hổ vẫn đang cố nén ngoan làm của nàng dục niệm. Đem chướng đại tử Hồng Dương Cụ nhẹ nhàng mà ở Mộ Dung Băng song cổ trong lúc đó. Tiểu huyệt phía trước sát ma, lửa nóng Dương Cụ ở Mộ Dung Băng tiểu huyệt khẩu bồi hồi không tiến. Đều nhanh đem đã động dục Mộ Dung Băng bức điên rồi. Nhịn không được hướng Lý Hổ cầu yêu nói. Mau, ta muốn, Hảo Dương, tiến vào a. Đồng thời tay phải nhanh chóng bắt lấy Lý Hổ khố hạ đại gia hỏa hướng chính mình tiểu huyệt lý tác. Thấy nàng như vậy cấp, Lý Hổ biết là lúc, ha ha cười nói, Hảo, sẽ thanh toàn ngươi, xem ta như thế nào đem ta làm dục tiên dục tử. Dương Cụ hướng Mộ Dung Băng tiểu huyệt lý hung hăng đỉnh đầu. Từ một tiếng chỉnh căn Dương Cụ đâm vào đi vào, Mộ Dung Băng nhíu mày hô lớn. A, đau, đau chết mất, nhưng là Lý Hổ chút không thương hương tiếc ngọc, ngược lại chiều sáp như gió. Vừa nhanh vừa vội, đem Mộ Dung Băng sáp nước mắt chảy dòng. Chính là một hồi, Mộ Dung Băng biểu tình lập tức thư hoãn lên, cũng không tái kêu đau, mà là hừ ra tuyệt vời lãng tiếng kêu. Nàng phe phẩy đầu lãng kêu. A, chấm chấm, a, tò mò rượu, a, ân, tái thâm điểm, thật thoải mái. A, Lý Hổ cũng hiểu được Dương Cụ bị Mộ Dung Băng tiểu huyệt kẹp chặt. Sảng khoái phi thường, mà Mộ Dung Băng lại mãnh lay động động kia mê người chi cực viên đại tuyết mông. Buồn éo vung càng tăng tình dục, trong tai Mộ Dung Băng dâm tiếng gầm ngữ truyền đến. Ân, a, phu quân, ngươi, nhĩ hảo hội sáp huyệt. A, băng nhi tiểu huyệt hảo thích, ta mau không, không được, a, tuy rằng ngày thường Lý có luyện võ không. Thân thể sự mềm dẻo độ so với người bình thường tốt rất nhiều. Nhưng là Mộ Dung Băng ở lần đầu tiên tiến đến khi. Vẫn là kêu cha gọi mẹ kêu đau. Chính là Lý Hổ tuyệt không sẽ ở này là tối trọng yếu thời khắc thương hương tiếc ngọc. Mà là hung hăng giữ lấy nàng. Dựa vào hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân kéo dài lực. Lý Hổ tướng này quốc sắc thiên hương. Xấu hổ hoa bế nguyệt Mộ Dung Băng chinh phục kiều đề uyển truyền. Giống như tiên giống như tử, mà này xưa nay khí chất cao quý, xinh đẹp tú nhã, mắt lạnh vô song Mộ Dung Băng, thì tại hắn phía dưới mấp máy xích kiều thể, cuồng nhiệt cùng hắn hành vân bố vũ, giao thể đoàn tụ, chỉ thấy thanh lệ động lòng người Mộ Dung Băng cuồng nhiệt mấp máy tuyết trắng kiều thể ở Lý Hổ rong rồi hạ liều chết xu nịnh. Kiều yếp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ, ngàn nhu trăm thuận xấu hổ tướng liền, Mộ Dung Băng cầu xin tha thứ run run cái không ngừng. Của nàng lần đầu tiên đã tiến đến, nhưng là Lý Hổ cũng không để ý nàng cầu xin tha thứ. Quy đầu hung hăng đứng vững hoa tâm nộn thịt, gắt cao đứng vững toàn ma, một cỗ kích tình chiều dâng bài sơn đảo hải đảo qua Mộ Dung Băng toàn thân. Lúc này nàng cả người kịch chấn. A một tiếng, âm tinh như thác nước bạo tà, nhằm phía Lý Hổ quy đầu, đem Lý Hổ quy đầu hoàn toàn bao ở, Lý Hổ cũng là thống khoái phi thường. Dương Cụ cắm ở Mộ Dung Băng tiểu huyệt Lý không muốn rút ra. Cả người ghé vào Mộ Dung Băng trên người, bốn phía nhu lộng của nàng vú hai vú, tận tình vuốt ve, Dương Cụ còn không khi ở Mộ Dung Băng tiểu huyệt trung khinh toàn tế truyền. Làm cho nàng mặt đỏ tai hồng, tim đập ra tốc, chỉ phải cầu xin tha thứ nói. Phu quân, ta giúp ngươi thổi, thổi nhất thổi, được không? Nga, ngươi như thế nào hội? Lý Hổ kỳ thật đã sớm phát hiện Mộ Dung Băng bất đồng. Nếu là của nàng tính tình, cũng sẽ không ở lần đầu tiên liền như vậy lãng kêu. Mộ Dung Băng e lệ nói, ta xem quá ngươi cùng Yến Nhi làm việc này. Còn có ngươi cùng này hắn cắt tỉ tỉ, tài học hội một chút, nhìn Mộ Dung Băng đứng dậy quỳ sát ở chính mình giữa hai chân. Lý Hổ nằm thẳng xuống dưới, hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng Trương Khải cái miệng nhỏ nhắn. Hàm ở chính mình cực đại quy đầu. Mộ Dung Băng tuy là xem qua nam nữ hoàn ái trường hợp, nhưng là không thể không nói, nàng học tập năng lực rất mạnh, chính là khoảnh khắc, liền phát ra thay Lý Hổ khẩu giao tư tư tiếng nước. Hơn nữa ngẫu nhiên cũng sẽ thâm hầu vài cái. Xì xì, Mộ Dung Băng khẩu giao mị dạng kích thích Lý Hổ chịu không nổi. Ngồi dậy, không đợi Mộ Dung Băng phản ứng lại đây, mạnh đem nàng ôm lấy. Tách ra hai chân, đại dương cụ nhắm ngay đã muốn thấp đến không thể tái thấp tiểu huyệt. Vận dụng thắt lưng lực đỉnh đầu, dương cụ phá cửa mà vào. Thẳng đảo hoa tâm, Mộ Dung Băng ươm một tiếng. Bùn rùn tô dương tiểu huyệt thịt cánh hoa đã sớm hy vọng Lý Hổ đại dương cụ lại xuyên vào. Hiện tại tâm nguyện được đền bù, nàng thực tự nhiên hai chân nhất câu. Nhanh triển Lý Hổ kích thước lưng áo, trán ngửa ra sau. Phụ trợ trước ngực Mỹ nhũ hai vú càng thêm xông ra. Lý Hổ điên cuồng hướng về phía trước va chạm, thẳng đem Mộ Dung Băng biến thành dâm cuồng khoái hoạt, vết đồn ngay cả xoay. Thở nói, a, phu quân, thích, a, dùng sức, mau nửa điểm, a, nàng a a phát ra mơ hồ y ngữ. Thân mình không khỏi nhéo đứng lên, nhất là kia rất tròn không rảnh tuyết trắng noãn ngọc mông lại khó nhịn kỳ dương u tao. Càng không ngừng vặn vẹo, một bên thở một bên yêu cầu nói, phu quân, mau, mau dùng sức sắp ta, chấm chấm, a, ta mau chịu không nổi, nay, hôm nay, ta, là ngươi. Lý Hổ xoay người áp đảo Mộ Dung Băng, lại sáp nhập, mông rất nhanh run run, cũng là thở dốc nói, băng nhi, không, lão bà, ngươi, ngươi chẳng những hôm nay là của ta, lấy. Về sau ngươi cũng chạy không được. Nói đến nay, cái mông tăng sức mạnh, dương cụ sung huyết sau càng trình lửa nóng. Hai mắt dục vọng cháy mạnh, chủ sáp tốc độ nhanh hơn. Dương cụ lực để hoa tâm nộn thịt, Mộ Dung Băng viên mông cùng Lý Hổ bộ phận sinh dục nhân chủ sáp mà thỉnh thoảng va chạm. Phát ra ba ba thịt đánh tiếng động, ở giữa còn hiệp có phốc tư tiếng nước, đem Mộ Dung Băng làm dâm ngôn lãng ngữ không ngừng. Phòng trong cảnh xuân vô tận, mà ngoài phòng nhưng cũng là hương thuần vô hạn. Hồi lâu sau khi kết thúc, Mộ Dung Băng tiếng thở dốc vẫn chưa bình phục, trên mặt kia rung động lòng người đỏ ửng cũng không từng thối lui. Thân thể của hắn vẫn như cũ mềm mại ấm áp, mềm mại làn da thượng vẫn có tinh tế đổ mồ hôi. Lý Hổ giống cái đứa nhỏ bàn tựa vào của nàng thánh nữ phong thượng. Rõ ràng nghe thấy kia kịch liệt tiếng tim đập. Không khỏi ý do chưa hết lại bắt đầu đối nàng động thủ động cước. Một bàn tay vỗ về của nàng kiêu phong, tay kia thì tệ đến của nàng chân khích trong lúc đó. Mộ Dung Băng ôn nhu đẩy ra Lý Hổ, bởi vì nàng đã không khí lực lại đến. Lúc này Mộ Dung Băng trên người rốt cuộc tìm không thấy ngày xưa mắt lạnh băng xương bộ dáng. Trên mặt lộ vẻ hai xuyến bị thống khổ bức ra thanh lệ. Nàng chỉ mộng cũng tưởng không đến chính mình lần đầu tiên. Lại ở chỗ này bị chung kết, vừa rồi hết thảy giống nhau nằm mơ giống nhau. Nhưng dưới thân truyền đến ẩn ẩn đau đớn cùng phô đan thượng loang lổ hồng tích. Lại làm cho nàng không tha hoài nghi, chính mình không phải đang nằm mơ, mà là sự thật. Sơ thừa ân trạch Mộ Dung Băng, là không thể nhận chính mình ở mãnh liệt yêu. Lý Hổ biết, cũng sẽ không suy nghĩ đi quấy rầy nàng. Chính là ôm ấp nàng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mỹ nhân kia xấu hổ mà ức ửng đỏ lệ yếp. Hắc hắc một trận cười xấu xa, nhỏ giọng ở Mộ Dung Băng bên tai thấp giọng nói hắc hắc. Băng nhi lão bà, vừa rồi thoải mái thôi, nghe được hắn trong lời nói. Mộ Dung Băng là ngượng ngùng vạn phần, lại vẫn là không tự giác gật gật đầu, kia như thăng thiên bàn kích thích khoái hoạt. Làm cho nàng hoàn toàn đối nam nữ việc có lớn nhất trình độ đổi mới. Nguyên lai chính mình muội muội cùng này nữ nhân như vậy yêu Lý Hổ, đều là bởi vì hắn là một cái có thể cho nữ nhân điên cuồng nam nhân. Hai người nói xong tình nhân trong lúc đó lời nói, có lẽ là mệt mỏi, Mộ Dung Băng có chút buồn ngủ, nàng xinh đẹp tuyệt trần đen thui tóc dài giống như thác nước bình thường phô chiếu vào giường thượng. ở sáng ngời ánh sáng hạ tản ra lượng trạch sáng rọi. Tiết trắng ti đoạn bình thường kiều thể liền như vậy lẳng lặng nằm. Thon dài duyên dáng dáng người hoàn toàn lỏng, giãn ra mở ra, xinh đẹp thuần khiết khuôn mặt thượng hiện ra là nữ thần bình thường an tường cùng trang nghiêm. Quan sát một hồi, Lý Hổ đứng dậy mặc trở về quần áo. Hắn cấp cho Mộ Dung Băng một cái im lặng, làm cho nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Đi đến bên ngoài, Lý Hổ mới nhìn đến thuyền đã muốn cách bên bờ không xa. Cách đó không xa là một mảnh nhà lầu. So với chi vừa bước vào Giang Nam địa giới, đây mới là Giang Nam tốt nhất địa phương. Hơn nữa y hi có thể nghe được nơi đó có tiểu phiến ở hò hét dễ gọi bán hóa điệu. Phu quân, bỏ được đi ra a, Lý Hổ đang đứng ở thuyền tiền nhìn xa xa. Lâm Hướng Anh mấy người lúc này làm bạn theo khoang thuyền đi ra. Lý Hổ hồi đầu trắng liếc mắt một cái Lâm Hướng Anh. Cười vang nói, không phải bỏ được, mà là nàng mệt mỏi. Mộ Dung Giang Yến đi tới, vui cười nói, ha ha, ta chỉ biết phu quân ngươi lợi hại. Thật đúng là đừng nói, tỷ tỷ của ta so với ta kêu còn thỏa thích. Ngươi nghe lén, Lý Hổ kỳ thật vẫn biết ngoài cửa có nhân, nhưng là lại không đoán được sẽ là Mộ Dung Giang Yến. Quách phu lúc này lại che miệng cười nói, không phải nàng, là ta, ha ha, mấy người đều mở ra vui đùa, nhưng là Lý Hổ đã muốn thói quen, nếu không bao lâu, này đó giả dối lão bà, nhất định hội đem Mộ Dung Băng cũng dậy thành cái dạng này. Theo thuyền lớn nhanh hơn đi trước, một nén nhang không đến canh giờ, thuyền ngừng lại, Lý Hổ làm cho thủ hạ nhóm đã sớm thu thập tốt lắm hành lý. Đãi thuyền viên đem đặt tại trên bờ mộc thê chuẩn bị tốt. Lý Hổ hô to một tiếng, rời thuyền, phu quân, mau nhìn, lúc này Mộ Dung Giang Yến mới từ trong khoang thuyền đi ra. Mà bị nàng nhất kêu, Lý Hổ mấy người lập tức nhìn đi qua, chỉ thấy nàng phía sau Mộ Dung Băng đã thay đổi một thân trang phục. Nhìn nàng, Lý Hổ không khỏi sợ hãi than Mộ Dung Băng động lòng người mỹ mạo. Dài nhỏ mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng hương má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng trương thanh thuần thoát tục mỹ yếp thượng. Còn phối hợp một phần làm cho người ta không thể kháng cự mê người khí chất. Mà kia đen thùi mềm mại áo choàng tóc dài giờ phút này chất nổi lên một cái linh động mái tóc. Càng phát ra phụ trợ ra Mộ Dung Băng thướt tha quyến rũ. Nhất kiện hợp thể bên người áo gắn vào xinh đẹp tân nương đình đình ngọc lập thân thể thượng. Hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, thon thả yểu điệu tuyệt đẹp đường cong, băng tuyết bản trắng nõn, ngừng nhũ bản trơn bóng da thịt có được như vậy mãnh liệt dụ hoặc lực. Tỷ tỷ của ta nhưng là lần đầu tiên lớn như vậy đảm mặc. Mộ Dung Giang Yến cười duyên nói, Mộ Dung Băng mặt đỏ đánh một chút nàng, hoán trách nói. Chẳng lẽ như ta vậy cho rằng khó coi? Lý Hổ đi tới, kéo của nàng tay nhỏ bé nói. Hiện tại ngươi là đẹp nhất. Lão bà, ha ha, xem đi, ta nói phu quân nhất định thích ngươi như vậy. Đi lâu, Mộ Dung Giang Yến lập tức chạy tới Lâm Hướng Anh mấy nữ bên người. Lôi kéo các nàng hạ thuyền. Lý Hổ cùng Mộ Dung Băng nhìn nhau cười cũng hạ thuyền. Vừa xong trên bờ, liền nhìn đến Mộ Dung Giang Yến một mình một người chạy tới trước nhất mặt. Mà nơi đó đang có một đám người đang chờ nàng. Không tốt, là ta phụ thân cùng mẫu thân. Mộ Dung Băng chỉ nhìn liếc mắt một cái. Lập tức buông lỏng ra cùng Lý Hổ nắm thủ thấp giọng nói. Lý Hổ cười cười, hắn biết Mộ Dung Băng sợ bị cha mẹ nhìn đến. Nàng đã bị cả cấp công tôn ra. Nếu cùng nam nhân khác khiên thù. Kia nhất định sẽ làm nàng cha mẹ tức giận, điểm ấy Lý Hổ vẫn là có thể lý giải nàng, chính là dưới đáy lòng lại phát ra thề, nhất định phải cấp công tôn ra điểm nhan sắc xem mới được. Ngươi hãy đi trước đi, Lý Hổ nói, Mộ Dung Băng điểm gật đầu, cũng hướng đám kia nhân chạy đi qua, cặp tỷ muội lưỡng đều đi rồi, Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu mấy người đều vây quanh lại đây. Quách phù vội vàng nói. Phu quân, đi qua gặp ngươi cha vợ đi, còn không đến lúc đó. Lý Hổ lắc đầu cười nói, mấy người đang bực này một hồi lâu, mới gặp Mộ Dung Giang Yến vẫy vẫy thủ, làm cho bọn họ đều đi qua. Đến Mộ Dung Giang Yến mọi người trước người, Lý Hổ ánh mắt lập tức nhìn về phía cái kia rõ ràng có bệnh thái trung niên trên thân nam nhân. Người này một thân hoa lệ cẩm bào, bị một cái mạo đẹp như ngọc trung niên nữ nhân nâng. Hơn nữa này trung niên nữ nhân mỹ mạo, quả thực chính là Mộ Dung Băng trung niên bản. Vừa thấy chỉ biết, đây là Mộ Dung phu nhân. Gặp qua bá phụ, bá mẫu, Lý Hổ khom người cung kính hô. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Mộ Dung Giang Yến lập tức giới thiệu nói. Đây là cha ta cha Mộ Dung Chiến Thiên. Đây là ta mẫu thân Thượng Quan Châu. Nàng lại chỉ vào Lý Hổ nói tiếp. Đây là Lý Hổ, các nàng đều là ta cùng tỷ tỷ đồng sinh cộng tử hảo tỷ muội. Nhĩ hảo, Mộ Dung Chiến Thiên chính là nhìn thoáng qua Lý Hổ, ngay cả câu cũng chưa nói. Nhưng thật ra Thượng Quan Châu, cao thấp đánh giá một chút Lý Hổ nhẹ giọng vấn an nói. Mộ Dung Giang Yến cùng Mộ Dung Băng cười khổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là Mộ Dung Giang Yến trước đã mở miệng, đối với chính mình phụ thân hô. Cha, ta cùng tỷ tỷ đã tính tốt lắm, tuyệt không gả cho công tôn ra hai cái công tử. Hắn mới là chúng ta phu quân. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Chiến Thiên nhíu đôi chân mày. Căm tức Mộ Dung Giang Yến quát. Thượng Quan Châu thấy hắn sinh khí. Mang nói, ngươi động tức giận cái gì? Không phải nói tốt lắm. Chỉ cần các nàng trở về, liền hết thảy nghe các nàng thôi. Mộ Dung Chiến Thiên chọn mi nói. Ngươi xem nàng đang nói chút cái gì? Không lấy chồng cấp công tôn ra. Ngươi làm cho ta Mộ Dung Chiến Thiên thể diện hướng thế nào các? Nếu truyền ra đi, ta còn muốn không cần ở trên giang hồ sống yên. Mặt mũi, phụ thân, ngươi chẳng lẽ sẽ không cho ta cùng tỷ tỷ hạnh phúc suy nghĩ? Dù sao chúng ta là không lấy chồng công tôn ra. Mộ Dung Giang Yến vẫn là chấp nhất đánh trả nói. Gặp Mộ Dung Chiến Thiên yếu phủi đánh Giang Yến, Thượng Quan Châu vội vàng ngăn lại. Thật sâu nhìn mắt Lý Hổ, mới khuyên nhủ, tốt lắm, hết thảy đều trở về rồi nói sau, đừng làm cho nhân chế giễu. Mộ Dung Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, xoay người ho khan hai tiếng, bị bên người tùy tùng giúp đỡ lên xe ngựa, chờ bọn hắn đi rồi, Thượng Quan Châu mới lại đây, thân thiết giữ chặt hai cái nữ nhi thủ, cười duyên nói, các ngươi đã trở lại là tốt rồi, mẫu thân ta có thể tưởng tượng từ các ngươi. Mẫu thân, chúng ta cũng tưởng ngươi, chính là đã xảy ra rất nhiều sự, chậm trễ trở về thời gian, Mộ Dung Giang Yến cũng cười nói, điểm điểm Mộ Dung Giang Yến cái chán, Thượng Quan Châu lại nhìn mắt Lý Hổ, kéo qua hai người đến một bên, mới nhẹ giọng trách cứ nói, ngươi à, luôn làm cho ta không an tâm, thế này mới bao lâu, động liền ra cái phu quân, nhìn hắn bên người này nữ nhân. Cùng hắn quan hệ giống như không đơn giản đi, mẫu thân thật sự là thông minh, các nàng đều là ta phu quân lão bà, Mộ Dung Giang Yến chút không giấu giếm cười nói, Mộ Dung Băng tưởng ngăn lại chính mình muội muội, nàng rất nóng vội, nói như vậy đi ra, vạn nhất mẫu thân Thượng Quan Châu ở sinh khí, kia chính mình hai người khả năng cùng Lý Hổ tình duyên sẽ không có thể tái tiếp tục đi xuống. Kết chương.